Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 89, Xích Dương. Sở Ly cười cợt, không nghĩ tới chứ, làm sao sẽ nhiều như thế? Trần Tư Vũ nhíu mày nhìn hắn, đặc biệt là cái này Trần Tuyết Phong. Trần Tuyết Phong là nàng rất coi trọng tâm phúc, nguyên bản trung thành với chồng mình, sau đó chết rồi, chuyển hướng mình, mẫn với hành mà nột với nói. Nàng trên mặc cho bang chủ tới nay, rất là nhờ vào, muốn đem hắn bồi dưỡng lên, cũng không định đến, ở tấm này trong danh sách lại có tên của hắn. Trần Tuyết Phong, Sở Ly trầm ngâm một hồi, hắn không phải Tề Thiên bang nội ứng, là Lạc Sông Hoài bang nội ứng. Lạc Sông Hoài bang, Trần Tư Vũ lông mày túc càng chặt hơn. Bạch Vân Thành Lạc Sông Hoài bang, hẳn là, Sở Ly nói. Hắn là Lạc Sông Hoài bang hạt giống, trường kỳ ẩn núp, vẫn chờ hắn đến địa vị cao. Một đòn chí mạng, Kinh Vân bang cùng Lạc Sông Hoài bang có thâm cừu chứ? Đây là 20 năm trước chuyện, Lạc Sông Hoài bang nguyên bản là Vân Châu Thành bang phái. Trần Tư Vũ nói, sau đó bị Kinh Vân bang đánh bại, chỉ có thể lui ra Vân Châu Thành, đi tới Bạch Vân Thành, không nghĩ tới bọn họ vẫn chưa hết hy vọng. Mưu tính sâu xa, Sở Ly thở dài nói, cái này Lạc Sông Hoài bang cũng không thể khinh thường, ai, thật không thể coi thường anh hùng thiên hạ, bọn họ bên ngoài đến giúp phái ở Bạch Vân Thành dừng bước, rất lợi hại. Trần Tư Vũ khinh gật đầu, nàng thân là bang chủ, biết ngoại lai bang phái muốn ở bản địa dừng bước là nhiều khó, Vân Châu Thành cũng thường có ngoại lai bang phái. Kinh Vân bang trực tiếp chèn ép trục xuất, không một đặt chân, đáng tiếc. Trần Tư Vũ đánh giá Trần tên Tuyết Phong, Sở Ly nói, hắn đúng là một nhân tài, rất thông minh, rất cơ linh, làm việc khéo đưa đẩy, năng lực rất mạnh. Trần Tư Vũ than thở, ta rất xem trọng hắn, muốn đem nhắc tới vì là đường chủ, nào có biết, ngẫm lại cũng đủ đáng sợ. Trần Tuyết Phong ẩn giấu đến quá tốt, nàng bây giờ thật đem hắn nhấc lên đường chủ. Một khi làm phản, Kinh Vân bang thực lực tổn thất lớn, ngoại giới lại thừa dịp cháy nhà hôi của, sợ là có diệt giúp chi ách. Sở Ly trầm ngâm nói, nếu như đúng là một nhân tài, vậy liền đem hắn xách ngược lại, xúi dục. Trần Tư Vũ cau mày, có thể yên tâm dùng. Sở Ly cười nói, là mọi người có nhược điểm, nắm lấy hắn nhược điểm, liền có thể để hắn hết hy vọng đạp đĩa. Hắn có nhược điểm gì? Trần Tư Vũ nói, ta phỏng chừng Lạc Sông Hoài bang cầm lấy hắn nhược điểm đây, bằng không cũng sẽ không từ bỏ sụp đĩa. Trần Tuyết Phong vào giúp đã 8 năm, xem như là lão nhân. Sở Ly ở trong đầu suy tư, chậm rãi nói, hắn có một tỷ tỷ, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, gả cho Lạc Sông Hoài bang một đường chủ, muốn cho Trần Tuyết Phong nỗi nhớ nhà, đến từ tỷ phu hắn nơi đó ra tay. Một đường chủ a, Trần Tư Vũ lắc đầu nói, thu mua không được, lại này thân đăng cao vị, rất khó thu mua, không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc. Đã là đường chủ, hắn hà tất chạy tới bên này, còn căn cơ bất ổn, đường chủ trở lên, nàng cũng không thể cho. Sở Ly nói, trước tiên không vội, Lạc Sông Hoài bang hiện nay không ý định động thủ, trước tiên làm không biết, nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Ta lần sau đến lại đi xem hắn một chút, tổng có thể tìm tới nhược điểm. Được, Trần Tư Vũ hừ nói, nếu như có thể đưa cái này Trần Tuyết Phong sách ngược lại, ngày sau thật dễ thu dọn Lạc Sông Hoài bang. Nàng ánh mắt không chỉ đặt ở Vân Châu Thành, còn có Bạch Vân Thành cùng Đăng Vân Thành. Kinh Vân bang muốn lớn mạnh, liền không thể hạn chế với Vân Châu trong thành, cần phải đi ra đi, mở rộng địa bàn. Trần Tư Vũ cúi đầu tiếp tục xem danh sách, cái này Thẩm Hạo chính là lần này nội ứng. Hừm, Tề Thiên bang nội ứng. Sở Ly thở dài, lần này Tề Thiên bang xem như là xuất huyết nhiều, chiêu nạp một cao thủ hàng đầu, nhất định phải diệt ngươi không thể. Tên kia là ai? Xích Dương trưởng La Phong. Xích Dương trưởng, Trần Tư Vũ hít một hơi khí lạnh. Không trách đây, Sở Ly cũng cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Tề Thiên bang có thể chiêu nạp đến Xích Dương trưởng. thật không thể coi thường. Từ khi lần trước từ nơi này trở về trong phủ, hắn vẫn chú ý vơ vét Võ Lâm tình báo. Đối với Võ Lâm cũng hiểu rất rõ. Xích Dương trưởng xem như là đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên cao thủ. Mọi người không biết hắn tướng mạo, lại biết Xích Dương trưởng uy lực kinh người. Táng thân Xích Dương dưới trưởng giả không hiện ra danh ra. Sở Ly hiếu kỳ, Vân Châu Thành chỉ là một trung đẳng thành thị. Hơn nữa vị trí Sùng Minh Đường. Sùng Minh Đường ở vào đại quý cực đông. Vị trí hẻo lánh, Xích Dương trưởng thường thường tại Trung Nguyên một vùng hoạt động. Rất ít tới bên này. Trần Tư Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, ta tới thu thập hắn. Có người nói hắn rất giàu hoạt. Trần Tư Vũ nhíu mày nói, như nhìn thoáng qua, rất khó coi đến. Xích Dương trưởng giết không ít người, kẻ thù khắp nơi, có thể sống tới ngày nay, chính là thật cẩn thận. Còn có giả dối đa nghi, hầu như không ai có thể tìm tới hắn. Nàng một đập bàn tay, đem hắn lại câu đi ra. Hắn giả dối đa nghi, rất khó lại ra tay. Sở Ly nói, phát động Tề Thiên Bang nội ứng đi. Trần Tư Vũ cười nói, ngươi sao biết Tề Thiên Bang có nội ứng? Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Này không phải Võ Lâm Bang phái sở trường trò hay sao? Sở Ly cười nói, ta tin tưởng nhất định có. Bằng không cùng Vân Châu Thành đệ nhất bang có tiếng không có miếng. Trần Tư Vũ hé miệng cười khẽ, bị ngươi nói trúng rồi. Nguyệt Nhi theo tiếng đi vào. Tiểu thư, ngươi đi tìm Tề Thiên Bang người, hỗ trợ tìm tới Xích Dương trưởng vị trí. Trần Tư Vũ nói, Nguyệt Nhi trần chờ, muốn động mấy người? Hai cái đi. Trần Tư Vũ nói, để bọn họ cẩn thận một chút nhi. Vâng, Nguyệt Nhi ứng một tiếng, rón rén rời đi. La Phong là một khuôn mặt tiều tị người đàn ông trung niên. Một mặt bệnh dung cùng ủ rũ, nhưng lưu lại tuổi trẻ phong hoa, không mất tuấn giật. Hắn ngồi ở Vân Châu Thành một quán rượu bên trong, trống rỗng hai tầng tửu lâu. Chỉ có phía sau đứng một khuôn mặt đẹp nha hoàn, thỉnh thoảng cho hắn rót rượu, lại không người bên ngoài. Hắn bưng cúp bạc, nhẹ nhàng lay động trong chén rượu ngon, thuần hương mê người. Ngồi ở bên cửa sổ phủ nhìn Vân Châu Thành trên đường cái lui tới đám người. Có một loại thế nhân đều say ta độc tí ngạo nghễ. Hắn điều động thời khắc thường thường cái khăn đen che mặt. Bình thường hái xuống cái khăn đen, ai cũng không nghĩ ra hắn bệnh này ưởng tử là hàng đầu cao thủ võ lâm. Thần không biết quỷ không hay. Hắn nhìn một lúc, thở dài, rót rượu. Lão gia, uống ít điểm nhi đi. Khuôn mặt đẹp nha hoàn thấp giọng khuyên nhủ. Nàng biết lão gia thân thể không được, không thích hợp uống nhiều tửu. Ba chén đã là đủ, lại uống liền thừa thãi, bị hư hỏng khỏe mạnh. Người nhà đầu này thật mất hứng. La Phong hoành nàng một chút. Khuôn mặt đẹp nha hoàn sóng mắt lưu truyền, quyến rũ kiều diễm. Lại uống thật không được rồi. Muốn yêu quý thân thể mình. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, nghe lời ngươi. Khuôn mặt đẹp nha hoàn yên nhiên nhất tiếu, thu rồi hắn cái chén. Ăn bữa cơm này, chúng ta liền đi. La Phong hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nơi như thế này, lão gia có cái gì lo lắng? Khuôn mặt đẹp nha hoàn khẽ cười nói, căn bản không cái gì cao thủ hàng đầu, không thể bất cẩn. La Phong lắc đầu nói, đều không phải ngồi không, có thể trở thành là trong thành đệ nhất đại bang, khẳng định có thuyền tam bản phủ, đề phòng điểm nhi không sai. Vâng, nghe lão gia. Khuôn mặt đẹp nha hoàn ăn cười nói, lão gia phần này cẩn thận, ta khâm phục nhất. Tịnh kiếm êm tai. La Phong hoành nàng một chút, buồn cười nhất chính là những kia coi chính mình vô địch thiên hạ, thế gian vô số cao thủ, người nào có thể nói vô địch thiên hạ. Lão gia, vậy chúng ta đi chỗ nào? Khuôn mặt đẹp nha hoàn cười hỏi. Bán lúc xế chiều, trong tửu lâu chỉ có bọn họ một bàn, không sợ người ngoài nghe xong đi. Trước tiên đi Bạch Vân Thành nhìn. La Phong hừ nói, ta có một kẻ thù ở bên kia. Khuôn mặt đẹp nha hoàn nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi. ăn uống no đủ cử động nữa thân không muộn. La Phong vỗ vỗ khuôn mặt đẹp nha hoàn thon thả. Hừ nói, tên kia mấy năm qua không xong rồi. Rất dễ dàng đối phó. Khuôn mặt đẹp nha hoàn kiều mị hoành hắn một chút. Nữu nữu eo nhỏ, thanh ảnh lóe lên. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện sau lưng La Phong. La Phong cả người tóc gáy dựng lên. Bao quát khuôn mặt đẹp nha hoàn. Ôm nàng và mở cửa sổ bắn ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.